Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 35, tôi có người yêu rồi. Tôi rất yêu người ấy, muốn sống với người ấy, tuy rằng người ấy là con trai. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, mẹ Yunho đến tìm Chae-chung. Việc này xảy ra hơi ngoài dự tính của Chae-chung. Cậu cứ nghĩ bà sẽ đến luôn sau hôm gặp Kang Hae-jin. Tuy nhiên, khi gặp Chae-chung, bà có vẻ khá hòa nhã. Không có ý trách mắng hay gay gắt gì. Chae-chung còn tưởng giống như trong phim, mẹ Yunho sẽ quẳng cho cậu một tấm ngân phiếu, bắt cậu rời xa anh. Cho nên ngày hôm qua Chae-chung còn cùng Yunho ở nhà tập cách xé ngân phiếu làm sao cho thật khí thế. Thật phong độ, nhưng chắc bây giờ không dùng được rồi. Mẹ Yunho chỉ đơn giản hỏi những chuyện giữa Chae-chung và Yunho từ khi quen nhau. Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Bà nói bà rất thích Chae-chung. Còn đối với chuyện hai người, bà không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Vì bà xác định bây giờ cả hai còn trẻ, cuộc đời còn dài, rất khó có thể biết được về sau sẽ thế nào. Mẹ Yunho còn hỏi, lần trước Yunho gọi điện nói đã có người yêu. Có phải đó chính là Chae-chung hay không? Chae-chung gật đầu, nghe thế bà liền nói. Chỉ cần con mình thích, người làm mẹ là bà không có ý kiến gì. Dù sao hạnh phúc của đứa con chính là mong muốn lớn nhất của cha mẹ. Cho dù Yunho có yêu con trai, ban đầu bất ngờ nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi. Có điều muốn cha Yunho đồng ý thì không có dễ dàng như vậy. Cuộc gặp đó khiến cho Chae-chung có chút không biết phải làm sao. Lúc đi taxi về nhà, tài xế taxi là một người nói nhiều. Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm liền hỏi có người yêu hay chưa? Có phải cùng bạn gái chia tay không linh tinh gì đó? Lúc đến nhà thì tiền xe là 20 đồng, nhưng Chae-chung đưa cho anh ta 100 đồng, nói, tôi có người yêu rồi, tôi rất yêu người ấy, muốn sống với người ấy, tuy rằng người ấy là con trai. Không chờ tài xế trả lại tiền thừa, Chae-chung lên nhà luôn, cậu dùng 80 đồng, để nói với một người xa lạ nguyện vọng của chính mình. Kim Chae-chung muốn được ở bên Jung Yunho, nghỉ hè về nhà. Yunho bảo cậu hãy đợi đến khi tốt nghiệp rồi hãy nói chuyện với gia đình. Nhưng Chae-chung không quan tâm, vẫn quyết định nói thẳng với cả nhà. Cậu không muốn tình yêu của mình phải trốn tránh như vậy. Cho dù gia đình có phản đối, cậu cũng sẽ cương quyết đến cùng. Kim phu nhân, Kim lão gia, con có chuyện muốn nói. Dạ, nhóc con, vì sao không tính cả Hi-ung? Hi-chun ở bên cạnh ồn ào. Có chuyện gì thế, cha mẹ Kim bị vẻ mặt nghiêm túc của Chae-chung dọa rồi. Con yêu một người nhưng người đó là con trai nói cách khác con của cha mẹ là đồng tính luyến ái chỉ thế thôi ạ, Chae-chung nhắm mắt. Hít sâu một hơi, nói nhanh một câu không có chấm phẩy gì. Nói xong, cậu cảm thấy nỗi bất an tồn tại ở đáy lòng bấy lâu nay đã biến mất. Hồi lâu, trong nhà vẫn im lặng không có thanh âm. Chae-chung vẫn đang nhắm mắt nghĩ thầm, sao lại im lặng thế, không có động tĩnh gì, hay mình dọa mọi người ngất hết rồi. Chae-chung lặng lẽ mở to mắt, thấy Kim phu nhân, Kim lão gia ngồi đối diện đang ngây người. Cha mẹ nói gì được không, đánh con mắng con đều được, cứ im lặng thế con sợ lắm. Chae-chung nói nhỏ nhỏ, những gì con nói đều là thật. Kim phu nhân mở miệng, con khẳng định là thật. Kim lão gia xác nhận lại một lần, xem liệu có phải mình nghe nhầm không? Vâng, Chae-chung kiên định gật đầu. Ai, Jung Yunho, cả kỳ nghỉ hè, Chae-chung bị nhốt trong nhà. Tất cả mọi sự liên hệ với bên ngoài đều bị cắt đứt. Cha mẹ Chae-chung còn bàn bạc định đưa cậu đi du học. Mặc cho Chae-chung có nói thế nào, cha mẹ cậu vẫn không thay đổi thái độ. Yunho cũng từng tìm đến nhà nhưng không được mở cửa cho vào. Cách chương.